Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, bao vây. Đại trưởng lão, đã 2 tháng, cái kia Diệp Hàn vẫn như cũ chưa về. Ngươi nhìn, chấm ngoặc kép, lúc này ở tầm hương các bên trong, Hà Phương Miểu sau lưng, một tên áo xanh đệ tử khom người nói ra. Hà Phương Miểu bưng lên một ly linh trà, tỉ mỉ phẩm một miệng, ngay sau đó trên mặt hiện ra một vệt ngây ngất thần sắc. Trưởng lão, 4 tiểu đan tháp cùng mạch tương liền, học viện ở giữa điểm cống hiến cũng có thể thông dụng. Lần này đi ra học viện hẳn là cũng cho các ngươi không ít điểm cống hiến khen thưởng. Đi thôi, nói cho ngươi những cái kia sư đệ nhóm, lại tĩnh tâm tu hành 1 tháng, ta trong lòng tự có tính toán. Hà Phương Miểu khoát khoát tay nói ra. Chỉ là Hà Phương Miểu vừa dứt lời, liền nhìn thấy hắn hơi nhíu nhíu mày, đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trưởng lão, chẳng lẽ là cái kia Diệp Hàn trở về? Các ngươi đi đem hắn mang đến gặp ta. Hà Phương Miểu một lần nữa ngồi trở lại đi, đối thanh y đệ tử kia nói ra. Đúng, giờ phút này, Diệp Hàn đứng tại nhiệm vụ đại sảnh cấp 5 nhiệm vụ trước cửa sổ. Nhìn lấy tính điểm thẻ bên trong nhiều ra hơn 1,5 triệu điểm cống hiến. Trong lòng hơi hơi thở dài. Hơn 2 tháng trước, hắn còn tại vì điểm cống hiến phát sầu. Không nghĩ tới hơn 2 tháng sau, hắn đã nắm giữ 4 triệu điểm cống hiến. Khoảng cách trở thành nội viện đệ tử, còn kém 6 triệu điểm cống hiến. So sánh với lấy mạng đổi lấy cái kia 2,5 triệu điểm cống hiến, Diệp Hàn càng là cảm thấy, cái này làm nhiệm vụ kiếm lấy điểm cống hiến phương pháp, quả thực quá mức đơn giản. Nếu như ấn theo tốc độ này, có lẽ dùng không thời gian 1 năm, là hắn có thể tiến nhập nội viện. Cấp 5 nhiệm vụ phía trước cửa sổ, đã chỉ có linh tinh mấy cái nhiệm vụ. Diệp Hàn lại đưa ánh mắt liếc về phía cấp 6 nhiệm vụ cửa sổ. Giờ phút này Tiểu Long thức tỉnh, xích huyết tấn cấp, mà hắn tỏa yêu túi bên trong, lại có lấy hơn 800 đầu cấp 6 yêu thú, quét ngang cấp 6 nhiệm vụ khu, điều kiện đã thành thục. Thế mà, còn chưa chờ Diệp Hàn tiếp nhận những cái kia cấp 6 nhiệm vụ lúc, một đám đệ tử áo trắng, liền khí thế hung hăng tràn vào cái này nhiệm vụ đại sảnh. Diệp Hàn nhìn lấy đám kia đệ tử áo trắng hướng thẳng đến chính mình đi tới. Trong lòng liền đã, nhìn đến Tiểu Long nói quả nhiên không sai. Chính mình dạng này lớn quy mô nhận lấy nhiệm vụ, nhất định sẽ xúc phạm đến một bộ phận người lợi ích. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Lộc Bính Thân cũng ở trong đám người. Tuy nhiên ngày bình thường rất ít bên ngoài viện nhìn thấy nhiều như vậy đệ tử áo trắng. Nhưng là Diệp Hàn y nguyên biết. Bọn này thân mang màu trắng đạo phục đệ tử, chính là Thiến Hồ Học viện nội viện đệ tử. 4 đại học viện quy định, một khi tiến nhập nội viện, nhất định phải thống nhất mặc lấy nội viện đệ tử đạo phục. Mà Thiến Hồ Học viện đạo phục, chính là màu trắng, thân mang loại này đạo phục, không chỉ có là thân phận biểu tượng, càng là có một loại học viện lòng trung thành. Bất luận ở trong học viện bên ngoài, đều nhất định là tiêu điểm. Biết đối phương ý đồ đến, Diệp Hàn cũng xem thường, vì tận nhanh tiến nhập nội viện, hắn mới sẽ không cân nhắc người khác cảm thụ, lại nói trong học viện vốn chính là vật tận thiên chọn, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, hắn bằng vào chính mình thực lực làm nhiệm vụ, đã không có trộm cũng không có đoạt, trên 100 số đệ tử áo trắng, rất nhanh liền đem Diệp Hàn vây quanh, chẳng qua là khi cái này trên 100 tên nội viện đệ tử, nhìn đến cấp 5 nhiệm vụ trên cửa trước đó bị Diệp Hàn tiếp nhận nhiệm vụ toàn bộ biểu hiện đã hoàn thành lúc, nhất thời giống nhụt chí bóng cao su một dạng. Diệp Hàn hắn vậy mà thật hoàn thành nhiệm vụ. Bằng sức một mình trong 2 tháng hoàn thành hơn 1.000 cái nhiệm vụ. Hắn đến tột cùng là làm sao làm được? Chẳng lẽ vẻn vẹn chỉ bằng hắn linh đan tầng 5 tu vi? Những thứ này nội viện đệ tử. Giờ phút này đứng tại Diệp Hàn trước mặt, vậy mà lui cũng không xong tiến cũng không được. Bọn họ nguyên bản khí thế hung hăng đến, chỉ là nghĩ nhìn Diệp Hàn chuyện cười. Như là Diệp Hàn kết thúc không thành nhiệm vụ, bọn họ sẽ trực tiếp đem cái này phách lối ngoại viện đệ tử nhục nhã tới chết. Sau đó bắt đến ngoại viện trước mặt đại trưởng lão hỏi tội. Mà giờ khắc này, bọn họ vậy mà không có người nào dám lên tiếng. Diệp Hàn biết mình 2 tháng hoàn thành hơn 1000 cái nhiệm vụ hành động vĩ đại trấn trụ những thứ này nội viện đệ tử, gặp không một người nói chuyện, cho dù là cái kia đám người bên trong Lộc Bính Thân cũng không nói gì thêm. Diệp Hàn liền trực tiếp đi đến cấp 6 nhiệm vụ phía trước cửa sổ. Đưa tay thì phải tiếp nhận những cái kia cấp 6 nhiệm vụ. Diệp Hàn, ngươi đừng khinh người quá đáng. Rốt cục, đệ tử áo trắng bên trong có một người tiến lên nói ra. Diệp Hàn dừng lại trong tay động tác, quay người hướng đệ tử áo trắng kia đi qua. Gặp Diệp Hàn hướng chính mình đi tới, đệ tử áo trắng kia lại vô ý thức lui 2 bước. Chỉ là hắn y nguyên ưỡn ngực thân, lớn tiếng nói, Diệp Hàn, chúng ta không biết ngươi dùng cái gì gian lận thủ đoạn. Thoáng cái hoàn thành nhiều như vậy nhiệm vụ, nhưng là ngươi có biết hay không? Ngươi loại hành vi này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nội viện, ảnh hưởng chúng ta tu luyện. Không sai, Diệp Hàn, làm người không thể quá phận. Cấp 5 nhiệm vụ khu đã bị ngươi cướp sạch không còn. Nếu như ngươi còn muốn đem bàn tay đến cấp 6 nhiệm vụ khu, ngươi muốn để cho chúng ta bọn này nội viện đệ tử uống gió Tây Bắc sao? Có người đi đầu, còn thừa nội viện đệ tử nhóm, cũng trong nháy mắt lao nhau trinh phạt lên Diệp Hàn. Bọn họ không có khả năng trơ mắt nhìn Diệp Hàn đem những cái kia cấp 6 nhiệm vụ lĩnh đi. Mà lúc này, Lộc Bính Thân cũng rốt cục đứng ra. Hắn cũng không có giống như người khác chỉ trích Diệp Hàn, mà là hướng về phía Diệp Hàn nói ra. Diệp Hàn, Giang sư tỷ thụ thương. Ta tới tìm ngươi chỉ là nghĩ để ngươi đi với ta nhìn xem. Diệp Hàn nhìn lấy Lộc Bính Thân, mi đầu cau lại, Giang Ánh Tuyết thụ thương. Chẳng lẽ còn sẽ có người tìm Giang Ánh Tuyết phiền phức? Chỉ là Giang Ánh Tuyết thụ thương, Lộc Bính Thân tại sao lại để cho mình đi xem một chút? Diệp Hàn đột nhiên nhớ tới Tình Hương trước khi đi cùng mình nói qua lời nói. Giang Ánh Tuyết bản chất không xấu. Nếu như mình không thể giúp nàng cái gì, thì nói với nàng rõ ràng. Nghĩ tới đây, Diệp Hàn đối với Lộc Bính Thân gật gật đầu. Rốt cuộc hắn cùng Giang Ánh Tuyết ở giữa đồng thời không có cái gì sinh tử đại thù, cũng không có cái gì là không có thể nói rõ. Diệp Hàn không tiếp tục đi độc tài cấp 6 nhiệm vụ, ngược lại để những đệ tử này hơi hơi thở phào. Chỉ là không đợi Diệp Hàn theo Lộc Bính Thân rời đi, liền lại bị một đám người ngăn ở nhiệm vụ cửa đại sảnh. Áo xanh, Diệp Hàn đồng dạng biết, bọn này thống nhất lấy áo xanh nói bảo đệ tử, hiển nhiên là Thanh Lâm học viện đệ tử. Hắn không biết đám người này làm sao lại xuất hiện tại Thiến Hồ học viện. Chẳng lẽ cùng Tình Hương có quan hệ? Ngươi chính là Diệp Hàn a? Chúng ta chờ ngươi thật lâu. Đi thôi, theo chúng ta đi một chuyến. Người cầm đầu lạnh lùng nói ra. Diệp Hàn trong lòng chỉ là suy đoán những thứ này người là vì Tình Hương mà đến, nhưng lại không biết đối phương muốn để hắn đi chỗ nào. Gặp những thứ này người rõ ràng kẻ đến không thiện, Diệp Hàn tiếp tục theo Lộc Bính Thân hướng nhiệm vụ đại sảnh đi ra ngoài. Cũng không để ý tới những thứ này áo xanh đệ tử. Tự tìm cái chết, cái kia cầm đầu áo xanh nam tử, thấy mình lại bị Diệp Hàn không nhìn thẳng, lửa giận trong lòng mọc thành bụi, đưa tay liền hướng về Diệp Hàn phía sau lưng đánh tới. Cái kia gào thét linh lực, để một quyền này cùng không khí ở giữa, lại ma sát ra một đạo chói tai tiếng rít. Vậy mà từ phía sau lưng xuất thủ. Lúc này ở tràng không chỉ có Thiến Hồ học viện ngoại viện đệ tử cùng nội viện đệ tử, còn có mấy chục số Thanh Lâm học viện ngoại viện đệ tử. Làm mọi người thấy cái kia cầm đầu nam tử xuất thủ thời điểm, trên mặt ào ào lộ ra kỳ quái thần sắc. Bất kể là ai, từ phía sau lưng động thủ, đều là vì người chỗ khinh thường. Trước bất luận một quyền này là bực nào bỉ ổi, chỉ là nam tử mặc áo xanh này vừa ra tay, mọi người liền thấy rõ hắn tu vi, lại là linh đan 7 tầng. Một cái linh đan tầng 5, cho dù là chính diện đối mặt linh đan 7 tầng công kích, cũng căn bản không có khả năng né tránh. huống chi đối phương là từ phía sau lưng xuất thủ. Mọi người dường như nhìn đến Diệp Hàn bị một quyền này trực tiếp đánh bay ra ngoài. Hoặc là lấy một cái khó coi tư thế nằm dạp trên mặt đất. Một quyền này xác thực rơi vào Diệp Hàn trên lưng. Chỉ là cùng mọi người tưởng tượng không giống nhau là chịu đến công kích Diệp Hàn dường như cùng không có việc gì một dạng. Tiếp tục hướng phía trước đi tới. Mà ra tay công kích nam tử mặc áo xanh kia. Lại bị Diệp Hàn phía sau lưng cho đẩy lui hai bước. Mà cánh tay hắn càng là run rẩy kịch liệt lấy. Người sáng suốt xem xét. Đều biết là cái kia linh đan bảy tầng áo xanh nam tử thiệt thòi lớn. Khó trách. Giờ khắc này. Thiến Hồ học viện tất cả mọi người. Đều triệt để ngơ ngẩn. Khó trách có thể lấy sức một mình. Quét ngang cấp 5 nhiệm vụ khu. Nhìn đến Diệp Hàn so 2 tháng trước càng lợi hại. Mọi người lại vô ý thức cầm Diệp Hàn cùng Đinh Nhất Tiếu so ra. So sánh kết luận chính là. Hai người kia đều là yêu nghiệt. Một cái lấy linh đan một tầng. Đánh lui linh đan tầng 5. Mà Diệp Hàn thì càng lợi hại. Lấy linh đan tầng 5 tu vi. Lại có thể làm được không nhìn linh đan 7 tầng công kích. Diệp Hàn thần thức quét mắt một vòng cái kia xuất thủ áo xanh nam tử. Trong lòng bình tĩnh không gợn sóng. Hắn hiện tại nhục thể cường độ liền một đầu cấp 6 yêu thú công kích đều có thể miễn cưỡng ngăn cản. Chớ nói chi là một cái linh đan cảnh hậu kỳ tu sĩ công kích. Mà nam tử mặc áo xanh kia chỗ lấy ăn thiệt ngầm. Đương nhiên là bởi vì Diệp Hàn vận dụng thể nội lôi điện chi lực. Giờ phút này đứng tại Diệp Hàn bên người Lộc Bính Thân. Trùng điệp hút khẩu khí. Ở cái này học viện. Như là nói lớn nhất giải Diệp Hàn người. Không ai qua được hắn Lộc Bính Thân. Giờ phút này trong lòng của hắn cảm khái vô hạn. Cái này Diệp Hàn tốc độ phát triển quả thực quá nhanh. Tại hắn lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Hàn lúc. Đối phương vẫn chỉ là linh đan một tầng. Mà lúc này mới 3 tháng không đến. Hắn vậy mà đã tiêu thăng đến linh đan tầng 5. Loại tu luyện này tốc độ. Như là nói đi ra. Quả thực không có người sẽ tin tưởng. Lộc Bính Thân đột nhiên cảm thấy. Chỉ sợ cũng chỉ có Diệp Hàn loại này người. Mới có thể xứng với trong lòng của hắn Giang Sư Tỷ. Chỉ là nghĩ tới giờ phút này Giang Sư Tỷ. Lộc Bính Thân liền thật sâu thở dài. Thế gian này vĩnh viễn không có ưu tú nhất người. Đạo lý này thẳng đến hắn gặp phải Diệp Hàn cùng Tình Hương mới hoàn toàn hiểu được. Mà Giang Sư Tỷ sao lại không phải đây? Mà một cái khác trong lòng càng khiếp sợ hơn người. Thì là Quý Phiên. Trước lúc này, hắn một mực tại vì Tình Hương kêu không bằng phẳng. Hắn không biết Tình Hương vì sao lại đối Diệp Hàn ưa thích không rời. Cho tới giờ khắc này Diệp Hàn bất động thanh sắc liền đánh bại hắn Mâu Bất Phàm sư huynh. Quý Phiên trong lòng triệt để hiểu được. Hắn biết hôm nay muốn cưỡng ép đem Diệp Hàn đưa đến gì trước mặt trưởng lão là không thể nào. Liền nơi này tu vi cao nhất Bất Phàm sư huynh đều thua ở Diệp Hàn thủ hạ. Bọn họ lại làm sao có thể là Diệp Hàn đối thủ. Diệp Hàn sư đệ, xin dừng bước. Quý Phiên vẫn là lên tiếng gọi lại Diệp Hàn. Nếu như thì dạng này thả Diệp Hàn đi. Bọn họ căn bản không có cách nào hướng Hà trưởng lão bàn giao. Diệp Hàn vẫn không có quay đầu. Cấp 6 nhiệm vụ không thể tiếp. Cái kia còn kém 6 triệu điểm cống hiến lại muốn một lần nữa nghĩ biện pháp. Diệp Hàn căn bản không có tâm tư ở chỗ này lãng phí thời gian. Ta chỗ này có ngươi đồ vật. Chỉ cần ngươi theo chúng ta đi một chuyến. Ta liền đem đồ vật cho ngươi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.